Bên kia cổng trời, phần 2. Với một lực lượng hùng hậu như vậy, với tinh thần thượng võ của người dân mèo như vậy, mà Hoàng chịu đầu hàng hay sao? Trong óc Văn cứ lởn vởn ý nghĩ thật khó hiểu ấy. Văn đang ngồi chờ thì có tiếng dép lê lẹp kẹp. Một người đàn bà chạc 50 tuổi, mái tóc trải bồng, mắt xanh như mắt mèo, đôi hoa tai vàng, mặt kim cương xanh lấp lánh, một sợi dây chuyền vàng ôm lấy cái cổ trắng xanh, một bộ xà tích vàng sùng soạng bên hông, mụ mặc chiếc quần trắng, ống quần bỏ trong cả sạp, tay cầm một chiếc điếu can dài như chiếc gậy, vừa hút thuốc lào, vừa làm gậy đánh con hầu. Mụ lẹp kẹp đi đến bên Văn, vòng tay hỏi nhẹ: "Kính chào đại nhân." Văn cũng cung kính chào lại. Đó là Trần Thị Xíu, quê mụ ở mãi vùng Nam Định xa xôi. Từ hồi trẻ, mụ lang thang khắp đất Việt Nam, sống bằng nghề buôn bán. Qua bao tay người đàn ông, mụ thấy mệt mỏi, chán ngán, muốn sống một cuộc sống gia đình, có chồng, có con, như trăm nghìn người phụ nữ khác. Mụ lấy một đời chồng ở một thị trấn hẻo lánh ở Tuyên Quang. Hai vợ chồng mở một cửa hàng cà phê. Lấy chồng rồi, nhưng mụ có hàng chục nhân tình, đủ các loại người, với các nghề nghiệp khác nhau. Chồng mụ là người nhu nhược, hàng ngày ông ta vẫn nhìn tận mắt những nhân tình ngủ lại với vợ, nhưng không dám hé răng. Một lần, một bà hàng xóm thật thà nói cho ông ta biết vợ ông ăn nằm với một người lạ. Tưởng ông sẽ cảm ơn bà về sự phát hiện và răn bảo vợ để khỏi mang tai tiếng. Không ngờ, ông ta tỏ ra ngạc nhiên và bực tức, nghiêm mặt nói với bà hàng xóm: "Không bao giờ vợ tôi làm cái việc đốn mặt như vậy. Tôi đã từng nhìn tận mắt vợ tôi tát vào mặt những kẻ bơm sơm. Bà không nên gắp lửa bỏ tay người, bịa đặt chuyện xấu xa cho vợ tôi như vậy. Tôi mong bà nên nghĩ lại và không nhắc đến chuyện ấy nữa. Tôi sẽ trị thẳng tay những kẻ bịa đặt nói xấu vợ tôi." Bà hàng xóm vừa trố mắt ngạc nhiên, vừa lẳng lặng rút lui, chẳng muốn làm ơn nên oán. Ít lâu sau, hai vợ chồng lục đục, tự nhiên người chồng lăn đùng ra chết, một cái chết bí ẩn. Mấy bà hàng xóm độc miệng bảo mụ giết chồng để theo trai. Mụ chửi họ một trận, rồi bỏ cái đất bạc bẽo độc địa với mụ, ngược lên phía bắc. Mụ dừng lại ở thị xã Hà Giang, mảnh đất quân sự xa xôi, đầy dãy lính Tây, nhưng lại thiếu trò giải trí. Mụ lại mở quán cà phê, sống như một bà hoàng, với tính tình dâm đãng, biết nói tiếng Tây bồi. Mụ đi hết với quan Tây này đến quan Tây khác. Mụ có tới 8 nhân tình là quan Tây. Quan nọ ghen với quan kia, tranh giành, sâu xé nhau vì mụ. Ngày ngày các quan chỉ huy lính dàn trận, bắn nhau trên các ngã đường, làm nhiều người dân bị trúng đạn. Nhà nhà đóng cửa sầm sập như có loạn. Thấy thị xã mất trật tự trị an, ngài quan Tư Chính dàn xếp các quan của mình. Nhưng mãi không được, liền bắt mụ lột hết quần áo, cạo đầu bôi vôi, dắt đi bêu khắp thị xã. Tưởng rằng dùng nhục hình an nam như vậy sẽ làm mụ cạch đến già. Nhưng không, mụ tiếp tục ăn nằm với các quan Tây. Không còn cách nào khác, ngài quan chánh sứ phải nhờ đến bàn tay của công lý trục xuất mụ khỏi Hà Giang. Mụ sang Tàu lấy một quan Ba Tưởng, sinh được hai người con gái, Trương Thị Mỹ Thành và Trương Thị Mỹ Thuận. Chồng mụ phải đi chinh chiến ở phía Bắc, mụ bỏ bồng bế hai con về Phó Bảng, huyện Lỵ Đồng Văn, mở hiệu cà phê và buôn lậu. Khách uống cà phê của mụ ngày một đông, đó là những quan Tây ở đồn Phó Bảng, những ông xếp, ông cai Khố Xanh Trấn Ải lưu đồn biên giới, những ngày tổng giáp Mã Phải của Hoàng, những thương gia người Tàu, người Kinh, những tên tướng cướp lục lâm vùng biên giới. Họ đến uống cà phê thì ít, nghe lời Kiều kể chuyện Tàu và tằng tịu với mụ thì nhiều. Cứ vài ba hôm, nhất là đến các phiên chợ, Hoàng lại nằm trên kiệu, có quân lính rước từ Xà Phìn ra Phó Bảng, vào quán uống cà phê và trò chuyện với bà chủ quán thông minh và khéo léo.